Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 100, Vu tộc tộc địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh cảnh thế là một đường đi theo Vu Hòa Vân. Nhìn thấy một tòa lấy cổ xưa nhất cây cối xây xong tế đàn. Nói là tế đàn, nhưng Minh cảnh giờ phút này dẫm ở chỗ cao nhìn xuống. Tựa hồ thấy được một thanh kiếm. Một cái lấy kiếm vì hình dáng tế đàn. Mũi kiếm chỉ xéo chỗ đắp một cái hòn đá nhỏ đỡ. Khung đá hơi lõm, chừa lại tiểu thạch đầu đất dung thân. Hiển nhiên trước đó nơi này để đồ vật hẳn là phượng hoàng tinh thạch. Những cái kia phượng hoàng tinh thạch chưa từng bị đánh thức trong năm tháng. Trọng lực trận pháp ảnh hưởng tiến vào không huyền cốc tu sĩ tu vi cùng ký ức. Vu Hòa Vân liền ngủ say ở bên trên tế đàn. Khung đá dưới, Minh cảnh nếu có như nghĩ. Nhìn một chút đằng sau chính đỡ Nam Cung Triệt Mộ Dung xí. Dương mắt thấy Vu Hòa Vân thân thể thẳng tắp, trên lưng túi đựng tên lay nhẹ, ngón tay thuật pháp vừa đi vừa về biến ảo bên trong. Tòa kia thần bí tế đàn bỗng nhiên trầm xuống, hướng xuống lan tràn ra một cái không thấy cuối con đường. Nơi này thông hướng Vu tộc tộc địa. Vu Hòa Vân ngoái nhìn đối Minh cảnh thật sự nói đạo. Hỏi đến, Minh cảnh, còn cần ta dẫn đường không? Minh cảnh gật đầu. Nhìn Vu Hòa Vân dễ dàng tự tế đàn trong cái khe nhảy xuống. Nhìn về phía Mộ Dung Xí, thanh âm trầm thấp, các ngươi trước hạ, ta đoạn hậu. Mộ Dung Xí ánh mắt ngưng lại, đỡ Nam Cung Triệt nhảy đến trong thông đạo. Ngoái nhìn xem Minh Cảnh, đáy mắt thần sắc một chút phức tạp. Minh Cảnh, cẩn thận chút, ta sẽ không xảy ra chuyện. Minh Cảnh ngậm lấy ý cười hồi phục. Cùng sau Mộ Dung Xí mặt nhảy vào trong thông nói. Ầm ầm, một thanh âm vang lên. Tế đàn tự ở giữa khép lại. Trong thông đạo đen kịt một màu. Minh cảnh từ túi sơn hà bên trong lấy ra quạt côn luân. Bóp ở lòng bàn tay múa ra liêu quang. Che chở Mộ Dung Xí một đường đi về phía trước. Theo sát lấy Vu Hòa Vân bước chân. Không biết bao lâu về sau. Trước mắt phong cảnh biến đổi. Số đạo ánh trăng chiếu rơi xuống, sắp tối ám đều xua đuổi, ánh trăng như nước, lót ra an bình tường hòa hoàn cảnh. Vu Hòa Vân mang theo vài phần vui mừng thanh âm truyền đến mấy người bên tai. Phía trước chính là ta Vu tộc tộc địa. Minh cảnh tâm thần một đốn, đi ra khỏi thông đạo sau dương mắt nhìn lên, trong thoáng chốc cho rằng tự mình tới đến nhân gian tiên cảnh. Trăng sáng treo cao tại không, cây xanh ruộng lúa đồng bằng, dòng suối róc rách, chim sơn ca đứng ở đầu cành. Nơi xa khói bếp lượn lờ, chiếu đến khói lửa nhân gian sinh động tươi sống. Ta Vu tộc tộc nhân ở trước đây thật lâu liền nhận trời phạt. Rất nhiều tộc nhân sinh mà không thể tu luyện. Tu luyện tộc nhân rất nhiều muốn dùng ngủ say đến triệt tiêu đến từ thiên địa áp bách. Cho nên tộc địa ẩn vào hư vô, bình thường sẽ không xuất thế. Vu Hòa Vân đạm thanh đối Minh cảnh giải thích, trên mặt biểu tình như thường, hiển nhưng đã rất quen thuộc với trời phạt hai chữ mang tới rất nhiều áp bách khác biệt. Thấy Minh cảnh vẫn luôn ngước mắt nhìn trên trời minh nguyệt, không khỏi cười nói, đẹp mắt a, nàng trong tươi cười mang theo một cỗ kiêu ngạo cùng tự hào. Minh cảnh không khỏi sinh ra mấy phần nghi hoặc, hồi lấy, tháng này, tựa hồ cùng phía ngoài mặt trăng không quá giống nhau. Có thanh lãnh cô tuyệt, cũng có sáng tỏ ôn nhu, một vòng trăng tròn, chiếu ra giữa thiên địa nhất khắc cốt tình cảm, tựa hồ là, quấn quanh không ngừng tưởng niệm, nguyệt là người thân ảnh, ánh trăng là tưởng niệm lúc chảy nước mắt, mà ánh trăng như nước, thì là những cái kia không muốn quên mất hồi ức, Minh cảnh trong đầu chẳng biết tại sao nghĩ tới những thứ này lời nói. Bóp nắm quả đấm, đáy lòng cảm xúc có chút kiềm chế. Quanh thân tu la khí đều có chút không bị khống chế. Tự nhiên là không giống. Vu Hòa Vân trở lại Vu tộc tộc địa tựa hồ là nhớ lại rất nhiều thứ. Cười nhìn Minh cảnh liếc mắt. Trong thanh âm lộ ra một cỗ xa xăm. Tộc địa bầu trời nguyệt. Là tộc ta Vu thần ngưng đi ra ngoài. Vĩnh viễn sẽ không rơi. Nhân giới giảng. Trăng có sáng đục tròn khuyết. Nhưng ta Vu tộc tộc địa nguyệt. Mãi mãi cũng là tròn đầy sáng ngời. Vu tộc không có ngày cùng ngôi sao. Chỉ có minh nguyệt. Mà lại vẫn luôn sẽ chỉ có minh nguyệt. Minh Nguyệt, tự hồ là Vu tộc tín ngưỡng. Minh Cảnh như có điều suy nghĩ, nhìn phía sau một chút Mộ Dung Xí cùng Nam Cung Triệt, lên tiếng hỏi Vu Hòa Vân: "Vu thiếu chủ, không cần gọi thiếu chủ của ta, ngươi là Minh Cảnh, cho nên gọi ta Hòa Vân liền hảo." Vu Hòa Vân nhìn người ánh mắt từ trước đến nay là xa cách lãnh đạm, nhưng giờ phút này nhìn về phía Minh Cảnh ánh mắt vậy mà ngậm lấy một cỗ dịu dàng, giống như là đang nhìn tộc nhân. Trong Không Huyền Cốc, Vu Hòa Vân còn không phải nhìn như vậy nàng. Trở lại Vu tộc tộc địa về sau, nàng nhìn Mộ Dung Xí cùng Nam Cung Triệt ánh mắt không thay đổi, nhưng nhìn Minh Cảnh ánh mắt hiển nhiên nhu hòa rất nhiều. Minh Cảnh đè xuống nghi hoặc, biết nghe lời phải nói: "Hòa Vân, Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kiếp, người lúc trước nói trở lại Vu tộc sẽ có biện pháp. Bây giờ chỗ này chính là Vu tộc tộc địa." Không biết, Mộ Dung Xí hô hấp nháy mắt trì trệ, nhìn về phía Vu Hòa Vân trong ánh mắt ngậm lấy khẩn trương cùng chờ mong. "Là, trở lại Vu tộc về sau, sẽ có biện pháp giải quyết hết Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kiếp." Vu Hòa Vân sau khi nói xong, thấy Mộ Dung Xí buông một hơi thở, ánh mắt phức tạp, đối Minh Cảnh nói: "Nhưng giải Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kiếp mấu chốt không có ở đây ta, cũng không ở Vu tộc, mà ở ngươi, Minh Cảnh, trên thế giới này, chỉ có ngươi có thể cứu Nam Cung Triệt." "Ta..." Minh Cảnh không hiểu, còn phải lại hỏi. Vu Hòa Vân khoát khoát tay, mở miệng nói: "Đi theo ta, ngươi sẽ biết rất nhiều ngươi muốn biết đồ vật." Minh Cảnh nhíu mày, nhìn xem Mộ Dung Xí, nhấc gót chân Vu Hòa Vân gần như xuyên hơn phân nửa cái Vu tộc tộc địa. Vu tộc tộc người không thể tu hành, nhìn xem cùng phàm nhân không có gì sai biệt, chỉ là trông thấy Vu Hòa Vân sẽ cười chào hỏi, nói: "Thiếu chủ trở lại." Sau đó lại nhìn nàng một cái, ánh mắt tựa hồ khi nhìn đến nàng ấn đường kia đóa hắc liên ấn sau dịu dàng rất nhiều, sẽ cùng nàng gật gật đầu, xem như chào hỏi: "Hòa Vân, cho nên Vu tộc tộc địa bên trong chỉ có một mình ngươi tu hành sao?" Minh Cảnh nhịn không được lên tiếng hỏi. "Dĩ nhiên không phải." Vu Hòa Vân lắc đầu, hồi nói: "Nhưng tu hành Vu tộc tộc nhân thật không nhiều, nhiều nhất cũng liền mười mấy người đi. Bọn họ có Vu tộc thuần túy nhất huyết mạch, cho nên mới có thể ở trời phạt dưới ảnh hưởng đi vào đường tu hành. Nhưng một đường chỗ đã thấy Vu tộc tộc rất nhiều người, chỉ ít có vài trăm người. Cái này vài trăm người bên trong, chỉ có mười mấy người có thể tu hành. Không phải Vu tộc tộc nhân chỉ có vài trăm người, mà là còn sống Vu tộc tộc nhân chỉ có vài trăm người." Vu Hòa Vân tựa hồ biết Minh Cảnh ý nghĩ trong lòng, lên tiếng giải thích: "Bởi vì trời phạt a, kia trời phạt thật vô giải sao? Nếu là thần tộc, vì sao lại chịu trời phạt?" "Bởi vì tộc ta Vu thần đã từng muốn làm một kiện thiên đạo không thể chứa sự tình." Vu Hòa Vân thanh âm trầm thấp: "Vu thần làm việc, Vu tộc tộc nhân bị trời phạt, nhưng cái này trời phạt, chúng ta chịu đựng được cam tâm tình nguyện, cũng sẽ không hối hận, bởi vì đó là chúng ta thần, Vu tộc Vu thần." Minh Cảnh nắm bắt tay, trong lòng cảm xúc sao động, chỉ cảm thấy Vu Hòa Vân nói sự kiện kia nhất định là cùng yêu quỷ có liên quan, có lẽ còn cùng tiểu hồ điệp có quan hệ. Nàng nhìn xem trong hư không vòng quanh Vu Hòa Vân bay vài vòng tiểu hồ điệp, bắt đầu trầm tư. Từ khi tiến vào Vu tộc tộc địa về sau, tiểu hồ điệp tâm tình tựa hồ rất hưng phấn. "Minh Cảnh, ta lúc trước tựa hồ đã tới nơi này." Tiểu hồ điệp đối Minh Cảnh thấp giọng nói: "Người biết Vu thần?" Minh Cảnh hỏi. Tiểu hồ điệp sửng sốt, sau một hồi chậm rãi lắc đầu: "Ta không biết." Đến, Vu Hòa Vân dừng bước, quay đầu nhìn xem Minh Cảnh, đối phía sau Mộ Dung Xí cùng Nam Cung Triệt gật gật đầu, thanh âm trầm thấp: "Huyền chủ, Nam Cung tộc chủ, nơi đây có quan hệ Vu tộc bí ẩn, ta chỉ có thể cùng Minh Cảnh giảng." Mộ Dung Xí ngẩn ngơ, cùng Nam Cung Triệt nhìn nhau, ở tại chỗ dừng bước, nhìn Vu Hòa Vân đối Minh Cảnh thấp giọng nói câu nói, mang nàng chuyển qua cung điện, biến mất trong tầm mắt. Minh Cảnh nửa tin nửa ngờ, nhấc mắt nhìn đi, bốn phía là đất trống, Trung ương đứng thẳng một viên rất cao cây. Nhánh cây trụi lùi, cũng không sinh lá xanh, cũng không kết quả, nhưng quấn quanh lấy một cỗ rất khí tức quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Đây là Trường Xuân Tiên Thụ. Vu Hòa Vân nói với Minh Cảnh, Trường Xuân Tiên Thụ thượng có một đạo sinh khí, có thể giải quyết Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kiếp ảnh hưởng, để Nam Cung Triệt trùng sinh kinh mạch, tiếp theo có thể lại tu hành. Đã thế này, các hạ vì sao nói chỉ có ta có thể cứu Nam Cung Triệt? Vì sao không để Mộ Dung Xí cùng Nam Cung Triệt cùng nhau đến đây? Minh Cảnh trong mắt có hoài nghi, đáy lòng cảm thấy Trường Xuân Tiên Thụ bốn chữ này không hiểu quen thuộc. Bởi vì gốc cây này là Vu Thần năm đó lưu lại. Nàng nói gốc cây này không thuộc về Vu tộc tộc nhân, mà thuộc về tu hành Tu La Quyết tu sĩ. Vu Hòa Vân từng chữ nói ra, Minh Cảnh, người tu công pháp là Tu La Quyết, cho nên Trường Xuân Tiên Thụ là ngươi, chỉ có ngươi mới có thể sử dụng. Vu Thần còn nói qua, Vu tộc tự nhìn thấy Tu La Quyết tu sĩ ngày đó bắt đầu muốn nghe tu sĩ kia lời nói, hiệp trợ tu sĩ kia cùng một chỗ đem yêu quỷ chi chủ Quy Ngô giết chết, cho nên từ giờ trở đi, Hòa Vân dẫn đầu Vu tộc, nghe theo Minh Sử phân phó. Vu Hòa Vân quỳ một chân trên đất, nhìn về phía Minh Cảnh trong ánh mắt ngậm lấy nghiêm túc cùng trịnh trọng, không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Minh Cảnh bị nàng chuỗi này ngôn ngữ nện đến choáng váng, trong lòng còn đang sửa sang lấy suy nghĩ, trong đầu lại linh quang lóe lên, rốt cục nghĩ tới đến tại sao lại cảm thấy Trường Xuân Tiên Thụ rất quen thuộc. Cửu U Cảnh bên trong Mộ Dung Xí Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kiếp phát tác, là Tiểu Hồ Điệp đem Trường Xuân Tiên Thụ sinh khí cho nàng, lấy độ khí phương thức mới đưa Mộ Dung Xí cứu tỉnh. Nhưng lúc đó Tiểu Hồ Điệp nói qua, đem Trường Xuân Tiên Thụ sinh khí cho nàng, Trường Xuân Tiên Thụ sẽ khô héo. Như vậy trước mắt viên này Trường Xuân Tiên Thụ, lẽ nào cũng không phải là Tiểu Hồ Điệp khi đó nhìn thấy viên kia. Nhưng Tiểu Hồ Điệp nhìn thấy Trường Xuân Tiên Thụ từ đâu tới đây? Cùng Vu Thần sẽ có quan hệ sao? Tiểu Hồ Điệp rốt cuộc là thứ gì? Minh Cảnh trong lòng nỗi băn khoăn từng cái, đem Tiểu Hồ Điệp từ trong hư không hô lên, thấy nó nhìn xem Trường Xuân Tiên Thụ không hiểu ra sao. Biết Tiểu Hồ Điệp cái gì cũng không biết, thở dài một tiếng, gọi Vu Hòa Vân lên, đầu có chút đau, đã Trường Xuân Tiên Thụ về ta xử trí, vậy ta dùng nó tới cứu Nam Cung Triệt, đều do ta quyết định. Minh Cảnh hỏi Vu Hòa Vân, là, Vu Hòa Vân thấp giọng đáp lời, nhìn về phía Minh Cảnh ánh mắt rất phức tạp. Minh Sử, người thật biết Trường Xuân Tiên Thụ sinh khí ý vị như thế nào sao? Minh Cảnh hồi phục, ta biết, nó có thể giải quyết Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kiếp ảnh hưởng. Là thế này, nhưng xa xa không chỉ như đây. Vu Hòa Vân nhìn hướng lên bầu trời vầng trăng sáng kia, ngữ khí rất bất đắc dĩ. Trường Xuân Tiên Thụ là Vu tộc tộc người mới có thể bồi dưỡng đi ra ngoài tiên thụ. Giữa thiên địa chỉ có 3 viên, nhưng Vu tộc hiện tại chỉ còn cái này một viên. Trường Xuân Tiên Thụ sinh khí quan trọng nhất, chỉ cần một hơi thở, coi như chịu nặng hơn tổn thương, cũng đều có thể cứu về tới. Người tu luyện Tu La Quyết, giữa thiên địa nhiều như vậy tu sĩ, người có hy vọng nhất giết chết Quy Ngô, cho nên người cũng sắp là kẻ nguy hiểm nhất. Viên này Trường Xuân Tiên Thụ cùng sinh khí, là Vu Thần để lại cho ngươi. Ngươi, cho nên ta hẳn là thấy chết mà không cứu sao? Minh Cảnh trầm giọng mở miệng. Vu Hòa Vân khuôn mặt biến đổi, sau một hồi thán thanh nói, ta biết ngươi sẽ cứu, nếu như ngươi không cứu Nam Cung Triệt, cũng không phải là Minh Cảnh, nếu như Minh Cảnh thật không cứu Nam Cung Triệt, nàng làm sao sẽ cùng Minh Cảnh nói về sau nghe nàng sai khiến chứ? Vu Thần ngôn ngữ là một chuyện, người này là Minh Cảnh, lại là một chuyện, tiến vào Vu tộc tộc địa về sau. Vu Hòa Vân đích xác nghĩ tới rất nhiều thứ, nhưng nếu như tu luyện Tu La Quyết tu sĩ không phải Minh Cảnh, nàng không sẽ nói ra lời như vậy, sẽ không yên tâm đem Vu tộc giao đến trong tay nàng. Ta đem Huyền chủ cùng Nam Cung tộc chủ gọi tới. Vu Hòa Vân thấy Minh Cảnh gật gật đầu, quay người rời đi. Minh Cảnh, Người thật muốn cứu Nam Cung Triệt à? Tiểu Hồ Điệp lên tiếng hỏi Minh Cảnh. Minh Cảnh bật cười. Ta vì cái gì không thể cứu? Bởi vì Nam Cung Triệt là tình địch của ngươi à? Nàng thích Mộ Dung Xí. Tiểu Hồ Điệp phe phẩy cánh. Ngữ khí hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Nàng không phải là của ta tình địch. Minh Cảnh xoa bóp Tiểu Hồ Điệp cánh. Ngữ khí nhàn nhạt. Mộ Dung Xí thích nàng. Nàng mới có thể là tình địch của ta. Nhưng là Mộ Dung Xí không thích nàng. Mộ Dung Xí thích nhất ta. Cho nên, ta không phải muốn cứu tình địch của ta. Mà là tại cứu Mộ Dung Xí để ý bằng hữu. Tiểu Hồ Điệp không hiểu. Nhưng là, đã Mộ Dung Xí để ý Nam Cung Triệt. Tại sao còn muốn cứu Nam Cung Triệt? Nàng nếu là chết mất, Mộ Dung Xí chẳng phải để ý nhất ngươi. Mặc dù Chiết Dụ, Công Tôn Ly cùng Mộ Dung Xí đều thấy được Tiểu Hồ Điệp. Nhưng Tiểu Hồ Điệp thực tế là bởi vì Minh Cảnh mà xuất hiện. Cho nên Minh Cảnh đương nhiên mới là quan trọng nhất. Những ngày qua Minh Cảnh tâm tình Tiểu Hồ Điệp đều thấy ở trong mắt. Nàng rõ ràng chính là sẽ không vui. Ta cho rằng ngươi sẽ hy vọng. Mộ Dung Xí chỉ để ý ngươi. Tiểu Hồ Điệp tiểu nhỏ giọng thì thầm. Cho nên ngươi không phải là người. Mà chỉ là một con Tiểu Hồ Điệp a. Minh Cảnh thở dài một tiếng. Giữa lông mày rơi đầy ánh trăng, lót ra mấy phần dịu dàng. Trên thế giới không có người nào sinh mệnh bên trong chỉ cần một người liền đầy đủ. Coi như có, đó cũng là thân bất do kỷ, tình thế bất đắc dĩ. Mộ Dung Xí để ý nàng, để ý Khổng Tri Ức, Nam Cung Triệt, để ý Nhật Nguyệt Tinh Thần, núi non sông ngòi, để ý rất nhiều rất nhiều. Dạng này Mộ Dung Xí, Minh Cảnh thích nhất. Mộ Dung Xí đỡ Nam Cung Triệt nhìn thấy Trường Xuân Tiên Thụ lúc. Minh Cảnh liền đứng dưới tàng cây mặt, dáng người thẳng tắp, mặt mày mỉm cười, ánh trăng chiếu rơi, nàng tựa như trăng bên trong tiên nhân. Mộ Dung Xí không khỏi chính là ngẩn ngơ, ngón tay rút lại, vuốt ve bên hông giấu một vật, trong lòng cảm xúc mãnh liệt. Xí xí, Trường Xuân Tiên Thụ sinh khí có thể giải quyết Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kiếp ảnh hưởng. Minh Cảnh cười hướng Mộ Dung Xí phất phất tay, nhìn Vu Hòa Vân liếc mắt, đem những lời kia đều nói ra, sau đó để Nam Cung Triệt ngồi xếp bằng ở dưới tàng cây. Đem Trường Xuân Tiên Thụ sinh khí hòa tan tại thể nội, liền sẽ không lại thống khổ. Nam Cung Triệt đón Minh Cảnh ôn hòa ánh mắt, cười trúng chím khuôn mặt, trong lòng khẽ giật mình, ngây người bị Minh Cảnh theo ngồi ở dưới cây lớn. Tiếp lấy không hiểu ra sao nhắm mắt luyện hóa trong cơ thể nhiều hơn một đạo lạnh buốt khí lưu. Thời gian kế tiếp, Nam Cung Triệt an vị ở Trường Xuân Tiên Thụ hạ đối kháng Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kiếp. Vu Hòa Vân nói muốn đi gặp một chút tộc nhân, để Minh Cảnh một người ở tộc địa bên trong nhìn xung quanh. Mộ Dung Xí không biết đang làm những gì, vậy mà cũng tìm không thấy bóng dáng. Minh Cảnh thế là mang theo Tiểu Hồ Điệp tràn đầy không mục đích ở tộc địa đi vào trong. Trong đầu nghĩ đến Vu Hòa Vân lời nói qua. Kinh ngạc thất thần, tu hành Tu La Quyết tu sĩ có hy vọng nhất giết chết Quy Ngô. Vu tộc sẽ nghe theo tu hành Tu La Quyết tu sĩ phân công. Quy Ngô yêu cầu lần thứ ba bị giết chết mới có thể chân chính tử vong. Giống như Hoang Ma, mà bây giờ Quy Ngô đã chết mất hai lần. Lần thứ nhất phong ấn Hoang Ma chính là vị kia ẩn thế tiên tôn Lý Thị Tổ Tiên. Lần thứ hai phong ấn Hoang Ma chính là Mộ Dung Xí. Lần thứ ba mới là Minh Cảnh, yêu quỷ chi chủ cùng Hoang Ma. Minh Cảnh đọc lấy mấy chữ này, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Lần thứ nhất giết chết Quy Ngô tu sĩ, sẽ cùng giết chết Hoang Ma tu sĩ là cùng một sao? Hoặc là nói yêu quỷ chi chủ đã có thể cướp đoạt Hoang Ma Thiên Phú Thần Thông. Như vậy Hoang Ma cùng yêu quỷ chi chủ là cùng một thời gian xuất hiện sao? Thập Cửu Châu, đá màu trắng cùng bóng xanh, đầy đất đẫm máu, tứ phương chiến hỏa, thế gian đều là địch, rơi xuống vô tận vực sâu. Tu La Quyết sáng lập thiên nhiên áp chế ma giới cùng sở hữu ma tộc. Tu hành Tu La Quyết tu sĩ có hy vọng nhất giết chết yêu quỷ chi chủ. Cho nên Tu La Quyết là bởi vì ma tộc cùng yêu quỷ mà thành sao? Thượng cổ Thái Nguyên Đỉnh, Vu Thần, còn có cổ tu la quyết. Minh Cảnh nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng kiềm chế đến kinh khủng, dần dần sinh ra một loại đau đớn cùng hoang vu. Thân thể lung la lung lay, lúc ngã xuống bị một cái tay vét được, ôm ấp ấm áp, là rất cảm giác quen thuộc. Nàng dương mắt, thấy rõ ràng phía trên người khuôn mặt sau không khỏi sinh ra một nụ cười. Tùy ý bản thân ngã vào người kia trong ngực. Minh Cảnh, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Xí ôm Minh Cảnh, trong thanh âm giấu không được lo lắng cùng quan tâm. Ta không sao, chính là rất muốn Xí Xí. Minh Cảnh lắc đầu, đem bản thân vùi vào Mộ Dung Xí trong ngực, trong thanh âm ẩn giấu một cỗ bản thân cũng không phát hiện ủy khuất. Xí Xí cũng không muốn ta, ta không có không nghĩ ngươi. Mộ Dung Xí thán thanh, lôi kéo Minh Cảnh ở phía sau trên một tảng đá ngồi xuống. Sờ sờ Minh Cảnh mặt, như trấn an như giải thích, vẫn luôn rất nhớ ngươi. Nhưng là Nam Cung Triệt sau khi tới, ngươi cũng chỉ bồi tiếp nàng. Minh Cảnh chẳng biết tại sao liền nói ra câu nói này. Nghĩ thầm nhất định là tiểu hồ điệp nói quá nhiều lần, đưa nàng đều ảnh hưởng đến. Cho nên, ngươi là ghen sao? Mộ Dung Xí ngẩn người, truy hỏi, ta mới không có ăn dấm. Minh Cảnh mặt đỏ lên, nghiêng đầu sang một bên, không còn nói chuyện với Mộ Dung Xí. Mộ Dung Xí không khỏi bật cười, nhìn xem bên mặt đều viết, mau tới hống ta. Minh Cảnh khẽ cười một tiếng, thanh âm ôn nhu. Minh Cảnh tựa đầu chuyển tới, không chuyển. Minh Cảnh chém đinh chặt sắt, thật không chuyển sao? Ta có một vật muốn tặng cho ngươi, ngươi không muốn, cái kia chỉ có thể vứt bỏ. Thanh âm của Mộ Dung Xí bên trong ngậm lấy ý cười. Mộ Dung Xí tựa hồ rất ít đưa nàng đồ vật, nhưng đưa đều là nàng thích. Ví dụ như trước đây thật lâu kia một thanh Trích Tinh kiếm. Minh Cảnh có chút tâm động, nghiêm túc nghe một chút, thấy đằng sau không có động tĩnh, nghiến răng nghiến lợi quay trở lại. Xí Xí, ngươi đều không thích ta, ngươi mới dỗ như thế một chút thời gian. Thanh âm của Minh Cảnh im bặt mà dừng. Bởi vì Mộ Dung Xí trong tay nắm bắt một chuỗi sức ngọc, toàn thân huyết hồng, là Phượng Hoàng tinh thạch, chỉ là giờ phút này là bị tỉ mỉ tạo hình qua bộ dáng. Máu đỏ trên ngọc thạch nhiễm làm ra một bộ đồ án, là trắng như tuyết mèo con ôm trăng tới, trăng tròn ở trung tâm khắc lấy một cái cảnh, chữ, ngoại hình là kiếm sức ngọc, trắng như tuyết mèo con đương nhiên là Mộ Dung Xí nguyên hình. Cho nên cái kia, cảnh, chữ, còn có chỉ thuộc về trường kiếm sức ngọc hình dạng. Minh Cảnh lập tức liền ngây ngẩn. Phượng Hoàng tinh thạch là ta cùng Công Tôn Ly muốn đúc khí cổ pháp lấy được về sau. Phượng Hoàng tinh thạch cũng không phải là rất quan trọng, nhưng ta muốn dùng nó làm một vật đến đưa cho ngươi. Cùng Trích Tinh kiếm giải trừ khế ước lúc, ngươi nói ngươi không phải kiếm tu. Nhưng trong lòng ta Minh Cảnh vẫn luôn là giữa thiên địa xuất sắc nhất kiếm tu. Dù là ta khi thấy ngươi, ngươi đã không có kiếm cốt, đó cũng là kiếm tu. Người trước kia cùng ta nói qua, ngươi xưa nay không dùng kiếm tuệ, cho nên ta nghĩ làm cho ngươi một viên kiếm sức. Dù là không cần cũng không quan hệ, bởi vì ta biết cùng thích Minh Cảnh, trong lòng vẫn luôn có một thanh kiếm, sau lại đem kiếm sức làm hảo về sau. Ta vẫn muốn lên trên lưu chút gì, cho đến nhìn thấy Vu tộc tộc địa bầu trời vầng trăng sáng kia, ta mới phát hiện ta chân chính muốn lưu cái gì. Cho nên nàng cuối cùng giữ lại một bức mèo con ôm trăng đồ án. Mèo con là Mộ Dung Xí, giữa tháng khắc lấy cảnh chữ. Minh Cảnh, người chính là ta Minh Nguyệt. Mộ Dung Xí nhìn xem Minh Cảnh nghiêm túc mở miệng, cúi đầu muốn đem viên kia kiếm sức thắt ở Minh Cảnh bên hông. Cho nên, ngươi khoảng thời gian này không để ta thấy ngươi, là ở lén lút làm kiếm sức sao? Minh Cảnh thấp giọng hỏi, còn có học tập làm thế nào kiếm sức à? Mộ Dung Xí cúi đầu tiếp tục muốn hệ viên kia kiếm sức, bị Minh Cảnh đưa tay ngăn lại, cho rằng Minh Cảnh không thích, không khỏi có chút mất mát, không muốn thắt ở bên hông, đánh nhau sẽ làm mất. Minh Cảnh rời Mộ Dung Xí để tay ở bản thân cái cổ hạ. Thanh âm ôn nhu, hệ ở đây, nhưng là nơi này đã có vuốt mèo mặt dây chuyền. Mộ Dung Xí nói, đây không phải là rất tốt sao? Minh Cảnh cười giải thích, mặt dây chuyền là ta làm, sức ngọc là ngươi làm, cái này gọi là tâm va chạm. Mộ Dung Xí mặt đỏ lên, cúi đầu đem sức ngọc hệ hảo, thấy Minh Cảnh ôm tay mò lấy sức ngọc, khuôn mặt nghiêm túc mà trịnh trọng. Xí xí, chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không đem sức ngọc quăng ra. Nhưng là xí xí, người đã thật lâu không có hôn ta. Minh Cảnh nhìn xem Mộ Dung Xí cười, đem bên mặt thả ở trước mặt Mộ Dung Xí, đem tay chỉ điểm, trong ánh mắt ám chỉ ý vị rất rõ ràng. Mộ Dung Xí mặt nháy mắt hồng thấu, nhìn xem đi ngang qua Vu tộc tộc nhân lui tới, nhìn về phía trong ánh mắt của các nàng đều ngậm lấy ý cười, không khỏi tiểu nhỏ giọng thầm thì, cho nên ngươi sẽ không đau đớn sao? Đúng vậy, động tình sẽ đau nhất. Tu La Quyết tu hành đến tầng thứ 8 sau loại đau này cường liệt nhất. Chỉ là Minh Cảnh vẫn luôn nhịn rất giỏi, nhưng tiến vào Vu tộc tộc địa về sau, tựa hồ thật không đau. Vu tộc tộc địa cùng Tu La Quyết tựa hồ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Minh Cảnh nghĩ tới đây, trong lòng bỗng nhiên siết chặt, hô hấp có chút gian nan. Mộ Dung Xí chú ý tới sau trong mắt đều là lo lắng. Minh Cảnh, ngươi thật đau đớn, đều là ta không tốt, không phải loại đau này. Minh Cảnh lắc đầu, thanh âm trầm thấp, Vu tộc tộc địa bên trong, giống như có đồ vật gì đang kêu gọi ta. Nàng đứng người lên, đắp Mộ Dung Xí vai, chỉ hướng phương đông, chúng ta tới đó thử xem, thuận loại kia vô hình chỉ dẫn. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí một đường đi thẳng, nhìn thấy một tòa thâm thúy động quật, ở vào Vu tộc tộc địa một góc, trong bóng tối không ánh sáng, cửa hang lộ ra một loại thần bí cùng tráng lệ. Minh Cảnh thở ra một hơi thở, tựa hồ quanh thân tu la khí ở nhìn thấy tòa này động quật lúc đều sôi trào lên. Đối Mộ Dung Xí nhẹ giọng nói, xí xí, ta nghĩ vào xem. Mộ Dung Xí gật đầu, giữ chặt Minh Cảnh tay, chậm rãi đi vào trong động quật, không giống gian ngoài nhìn thấy như vậy tối tăm không mặt trời. Hang trên vách động treo lấy Minh Châu, chiếu lên động quật như ban ngày, trên mặt đất không có cho bụi, vách động không sinh dây leo. Đây là một tòa rất sạch sẽ động quật, giống như là tỉ mỉ xử lý cung điện, đầy đủ mọi thứ. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí đi qua thật dài thông đạo, đưa mắt thấy là trên vách động liên tiếp bích họa. Bích họa bức thứ nhất thượng chỉ khắc lấy ba chữ, Lý Minh Nguyệt, Minh Nguyệt. Minh Cảnh nháy mắt nghĩ tới Vu tộc tộc địa bầu trời lâu dài viên mãn sáng ngời nguyệt, nghĩ tới ánh trăng như nước cùng mông lung ánh trăng, cho nên Minh Nguyệt là ai đối Lý Minh Nguyệt tưởng niệm sao? Minh Cảnh như không bị khống chế, một đôi mắt rất nhanh hồng thấu, chứa đầy nước mắt, đập rơi trên mặt đất. Tí tách, một thanh âm vang lên, quanh quẩn ra rất nhiều trọng âm. Cách chương.